mà Thế Đại trở về. Chương 1187, mặc kệ, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị trong nháy mắt trói lại mang đi Dylan liền phản kháng và giải thích thời gian đều không có. Nhóm người này càng không có cho ra bất kỳ lý do gì. Cũng là cường thế như vậy bắt người. Trực tiếp áp hướng Morgan khu vực đại lao. Chuyện gì xảy ra a? Không rõ chân tướng đám người đợi đến đội ngũ đi không thấy mới dám lên tiếng. Tên kia trước tới đưa tin lại đến không kịp thời người thở dài. Sắc mặt phức tạp nói. Hôm nay không phải mới tới hai người sao? Bọn họ gây chuyện. Morgan quân đoàn tìm hiểu nguồn gốc tra được Dylan nơi này. Biết là hắn thả sau khi đi vào. Coi Dylan là làm đồng bọn xử lý. Mọi người giật mình sau nhau nhau hiếu kỳ lại phẫn nộ. Cái kia hai cái người sống sót chiến lực rất mạnh. Còn xử lý bên ngoài năm đầu cự sư. Nói thế nào cũng cần phải thu đến triệu kiến mới đúng. Làm sao còn gây chuyện. Vô cùng lớn sự tình. Cũng không thể trách tội đến Dylan nơi này đi. Hắn ở chỗ này không biết ngày đêm trông coi. Chịu mệt nhọc. Thì đúng a, hai người kia người sống sót đến làm cái gì. Truyền tin người thật sâu nhìn mọi người liếc một chút. Sau đó bờ môi run rẩy mở miệng. Bọn họ giết quý tộc. Tĩnh, hạng tập hợp một chỗ người đều cho là mình nghe lầm. Lập tức lâm vào quỷ dị tẻ ngắt trạng thái. Thẳng đến tĩnh trọn vẹn một phút đồng hồ sau. Quý tộc, chết, chắc chắn chứ, thiên chân vạn xác. Hiện tại toàn bộ khu dân nghèo cùng bình dân khu đều truyền khắp. Truyền tin người phun nước bọt, thần sắc kích động, trực tiếp giết chết một tên cho nạn dân đưa thực vật quý tộc. Mà lại đánh thi thể đều bị ép thành cặn bã. Đến chuyện gì xảy ra a? Nói một chút. Êm đẹp. Làm sao lại đối quý tộc động thủ a? Nghe nói là chỗ ghi danh Gray cho hai người kia an bài đến khu dân nghèo. Hai người kia ngôn ngữ không thông lại không hiểu quy củ. Tại quý tộc đè ép thực vật xe khi đi tới đợi. Không có làm việc. Bị nhìn thấy. Một tên quý tộc thì quất lật thực vật. Còn muốn đối một tên nạn dân tiểu hài tử động thủ. Hai người kia bên trong một người nhìn không được. Đi lên liền đem người nhất quyền đánh bay. Tại chỗ tử vong không nói. Nguyên một tòa lâu đều bị oanh sập. Ta thiên a, quảng cáo. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Hai người kia bị tóm lên tới sao? Còn không có. Toàn khu vực truy nã. Morgan quân đoàn đã xuất động. Toàn bộ khu dân nghèo cùng bình dân khu đều tại một nhà cha. Còn chưa bắt được người. Cái này cái sọt có thể vạch trần đại A. Khó trách liền Dylan đều bị tác động đến. Xuyệt, chúng ta không thể lại bàn luận. Muốn xuất sự tình. Một đám người liền vội ngậm miệng không nói phân tán mà ra. Tất cả mọi người trong lòng càng là bị Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy thậm chí Dylan đều phán tử hình. Đã là một kiện vô pháp kết thúc yên lành sự tình. Cả cái căn cứ đều bởi vì việc này náo xôn xao. Khắp nơi đều lòng người bàng hoàng. Morgan quân đoàn số lớn quân đội cũng bắt đầu ở toàn khu vực càn quét bắt lấy tội phạm truy nã. Lúc này Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy lại sớm đã lấy ra khu bình dân. Ghé vào cao 2 mét quý tộc khu bên ngoài tường chỗ hướng bên trong nhìn. Cái này người đến người đi đều mặc như thế ngăn nắp xinh đẹp. Hai ta đi vào thì giấu đầu lòi đuôi a. Cao Thiếu Huy lại nhảy nói liên miên vừa nhìn vừa chỉ trỏ. Ai Sở Hàm mau nhìn. Cái kia cô nàng dáng dấp không tệ. Sở Hàm đối Cao Thiếu Huy toàn bộ hành trình không nhìn. Không ngừng quét mắt trước mắt các nơi địa phương. Tìm kiếm có thể ẩn tàng địa điểm. Chờ một chút. Chợt Cao Thiếu Huy lỗ tai nhất động. Quay đầu nhìn hậu phương mắt nhìn. Sau đó hướng về phía Sở Hàm nói. Có phê đội ngũ tại tới. Bắt hai ta đâu. Thật sự là phiền phức. Đi. Sở Hàm dứt lời về sau. Cũng lười lại điệu thấp. Trực tiếp thì nhảy lên nhảy vào quý tộc khu. Cao Thiếu Huy ở phía sau chậm một nhịp đuổi theo. Rực rỡ nụ cười khóe miệng đều nứt đến lỗ tai can. Đi theo Sở Hàm đi ra chơi cũng là đầy đủ kích thích. Hai người ăn mặc rách tung tóe y phục bỗng nhiên xuất hiện tại quý tộc khu. Nhất thời dẫn phát không nhỏ đầu đường khủng hoảng. Khắp nơi đều là tiếng thét chói tai. càng có rất nhiều người hoảng sợ tránh vào phòng. Loáng thoáng, có dơ bẩn nô lệ tiến đến. Loại này ngôn từ không ngừng vang lên. Đây thật là đầy đủ đầy đủ. Cao Thiếu Huy mặt mũi tràn đầy khó chịu. Sở Hàm lại bất vi sở động. Vọt thẳng lấy ở trung tâm khảo hạch vách đá mà đi. Hắn đối với nơi này không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn. Ta nói ngươi người này cũng là kỳ quái. Nhất định phải tới nơi này khảo hạch. Chẳng lẽ khảo hạch này vách đá có thể để ngươi cầm tới S? Cao Thiếu Huy cái này lúc sau đã dễ dàng chạy ở Sở Hàm bên cạnh. Thần thái tự nhiên, một hồi ngươi đi khảo hạch. Ta làm gì vậy? Bọn họ muốn đánh ta làm sao xử lý? Ta không thể hoàn thủ ai. Leo đến chỗ cao chờ ta đi ra. Sở Hàm rơi xuống câu nói này thì đột nhiên tăng tốc độ. Bởi vì thì ở bên cạnh đường đi, hắn đã thấy có một nhóm vũ trang tinh xảo quân đội xông lại. Rõ ràng cũng là đến bắt bọn họ. Lúc này Sở Hàm cũng không có công phu cùng người đánh nhau. Càng không muốn tại cái trụ sở này bên trong theo cả một cái quân đoàn đánh nhau. Hắn mục đích thủy chung như một. Cái kia chính là khảo hạch vách đá. Tội phạm truy nã xuất hiện tại quý tộc khu. Phát hiện Sở Hàm hai người mo gần quân đoàn lập tức tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán tin tức này. Không bao lâu đại lượng quân đội thì từ phần ngoài khu dân nghèo cùng bình dân khu chạy đến. Nghe được phong thanh những người may mắn còn sống sót biết được tin tức này lúc. Càng là lần nữa bị Sở Hàm hai người hù đến. Hai người này giết quý tộc chẳng những không chạy trốn. Lại còn chạy vào quý tộc khu. Lá gan cũng quá đại đi. Quý tộc khu đường đi sạch sẽ dị thường. Lộ diện lại bằng phẳng. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy chẳng mấy chốc liền đã vọt tới khảo hạch vách đá ở chỗ đó phương. Morgan trong căn cứ chỗ này khảo hạch vách đá bị chặt chẽ canh chừng. Tựa hồ có so phong hoa tiết nguyệt thành còn nghiêm ngặt vào bàn chế độ. Tóm lại lớn như vậy một cái căn cứ. Lúc này tại khảo hạch vách đá chung quanh lại trống rỗng. Một cái trước tới tham gia khảo hạch người đều không có. Một nhóm dơ thương trông coi nơi đây người đã nguyên một hàng đứng tại vào bàn hàng rào sắt bên ngoài. Đen nhánh họng súng thì nhắm ngay Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy. Răng rác, cũng không chỉnh tề lên đạn. Bắn, bành, bành bành, bành bành bành. Quảng cáo, cũng không ngay ngắn tề tiếng súng. Nhìn ra nhóm người này cũng rất khẩn trương. Chưa bao giờ thấy qua có người hất ra quân đội xúc động nơi này tình huống. Nhìn thấy một màn này Cao Thiếu Huy. Phốc xích, một tiếng cười nhạo rất rõ ràng. Vô luận là xạ kích trình độ vẫn là này thương chi uy lực. Đừng nói giờ phút này nanh sói chiến đoàn bên trong tinh xảo xạ kích đội. Đoán chừng liền hoa hạ bình thường nhất cỡ trung khu vực cũng không sánh nổi. Thật sự là uổng công Morgan xây lớn như vậy ích kỷ. Kết quả trông coi khảo hạch vách đá người thì cái bộ dáng này. Đối diện với mấy cái này uy lực không đủ súng ống. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy nhẹ nhàng tùng tránh thoát. Thậm chí Sở Hàm liền một khắc dừng lại đều không có. Trực tiếp thì nhảy lên xông qua cái kia ngăn lại hàng rào sắt. Thẳng đến phía trước khảo hạch vách đá. Nhanh, hắn đi vào, ngăn lại hắn. Một người bối rối giống to. Bành bành bành bành. Hậu phương súng vang lên không ngừng. Lúc này rốt cục ở phía xa. Một lần nữa đuổi theo Morgan quân chính quy đến. Tay bắn tỉa, đánh chết hắn. Ra lệnh một tiếng, một tên tay bắn tỉa đã lắp xong súng bắn tỉa. Mím chặt môi nhắm ngay đang xông về trước Sở Hàm phía sau lưng. Bành, nhất thương phát ra. Oanh, viên đạn rắn rắn chắc chắc đánh vào khảo hạch trên vách đá. Phát ra tiếng vang. Mà Sở Hàm thân ảnh lại hoàn toàn cũng may một giây trước biến mất tại khảo hạch vách đá bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương